Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thu hoạch lớn. Tần Trường Phong vốn cho là chính mình là sẽ không say. Dù sao cũng là đi qua thông thiên tháp cải tạo sau một nửa theo hóa thân thể. Nhưng mà sự thật nói cho hắn biết, hắn quá ngây thơ rồi. Hắn vẫn là phàm nhân, nên làm sao say liền làm sao say. Cũng không biết là hắn tửu lượng quá kém, hay là từ thông thiên tháp hối đoái đi ra rượu quá mạnh. Cùng Lý Tầm Hoan còn có A Phi không say không nghỉ về sau. Khi tỉnh lại, hắn nằm ở trên giường. Cảm giác ý thức của mình là thanh tỉnh, nhưng một cỗ cảm giác khó chịu cũng là mãnh liệt. Hơn nữa các loại hỗn loạn suy nghĩ không tự chủ được liền tất cả đều xông ra. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Nhân sinh tam đại vấn đề toàn bộ hiển hiện. Sau đó tựa hồ muốn theo nôn mửa lại toàn bộ phun ra. Về sau lại uống say rượu ta chính là ngu xuẩn. Đến cuối cùng, Tần Trường Phong không thể không tại não trong môn không ngừng tuần hoàn phát ra câu nói này. Mới có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần. Cũng không biết trải qua bao lâu. Làm hỗn loạn suy nghĩ rốt cục dừng lại về sau. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm mở ra số hiệu ấn ký nhật ký nhắc nhở. Xem xét lên ngày hôm qua thu hoạch tới. Nhắc nhở, người giết chết bích huyết song xà bên trong hắc xà. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1. Ban thưởng thí luyện điểm 800 điểm. Nhắc nhở, người giết chết cuồng phong mũi tên ra cắt lôi. Tăng lên nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành độ. Gia tăng ban thưởng thí luyện điểm 500 điểm. Nhắc nhở, người thu hoạch được đồ phòng ngự kim ti giáp. Nhưng tại thế giới này sử dụng, mang về thông thiên tháp cần lấy một chương màu trắng chân thực quyển trục phong ấn chuyển hóa. Nhắc nhở, người giết chết bích huyết song xà bên trong hắc xà. Danh hiệu của ngươi, đạo tặc kẻ hủy diệt, tiến độ tăng lên. Trước mắt 25%. Giết chết hắc xà cùng gia cát lôi quả nhiên là có điệp gia ban thưởng. Điểm này cứ việc sớm có đoán trước. Tần Trường Phong như cũ mừng rỡ không thôi. Hai người đầu thêm lên trọn vẹn cho hắn 1.300 cái thí luyện điểm. Chỉ bất quá mặc dù ban thưởng tương đối khá. Nhưng thu hoạch này tới kỳ thật cũng không có nhìn lên tới dễ dàng như vậy. Nếu không phải có A Phi cùng Tiểu Lý Phi Đao xuất thủ. Để hắn bạch bạch nhặt đầu người, hắn liền tính bố cục mưu đồ 30 ngày đều không nhất định có thể giết được Gia Cát Lôi. Nói không chừng ngược lại sẽ còn đem chính mình góp đi vào. Đây mới là những người thí luyện khác tiến vào huyễn tưởng thế giới sau chỗ đối mặt khốn cảnh chân. Thực khắc họa, Tần Trường Phong nhờ vào đối với kịch bản cảm giác tiên tri. Mới có thể mượn nhờ đến A Phi cùng Lý Tầm Hoan lực lượng. Những người thí luyện khác nhưng liền không có vận tốt như vậy. Chỉ bất quá, theo Tần Trường Phong, có thể mượn đến nhân vật trong kịch bản lực lượng, vốn chính là thực lực một loại. Về phần hắn lúc ban đầu mục tiêu kim ti giáp, bây giờ liền đặt ở bên tay hắn, nghĩ đến là A Phi để ở chỗ này. Tần Trường Phong cầm trong tay dùng tinh thần dò xét, rất nhanh đến mức đến như sau tin tức kim ti giáp. Kim loại nhuyễn giáp, sản xuất thế giới, phi đao vấn tình, đạo cụ phẩm chất, hắc thiết, cường hóa đẳng cấp, không thuộc tính, phòng ngự 50, né tránh 10%, cái khác kháng tính không, kỹ năng, nhuyễn tính phòng ngự LV1, hiệu quả nói rõ. Tiêu hao 50 điểm năng lượng, tại nhuyễn giáp bên trên bám vào một tầng vô hình lồng khí. Đối với đao kiếm chờ cận chiến lưỡi dao phòng ngự gia tăng 20 điểm. Đối với bổng búa chờ cận chiến binh khí nặng phòng ngự tăng giảm 40 điểm. Tiếp tục thời gian 10 giây, thời gian cooldown 3 phút, ghi chú, kỹ năng cần lấy chân thực quyển trục chuyển hóa sau mới có thể mở ra. Trang bị điều kiện. Quân hàm binh nhì, mở ra thiên phú, ghi chú, lấy chân thực quyển trục chuyển hóa làm thí luyện trang bị. Mở ra kỹ năng về sau, gia tăng sử dụng điều kiện HP 500 điểm trở lên. Đánh giá, mặc dù phòng ngự không tệ, nhưng cái này rõ ràng là nữ nhân mới xuyên trang bị. Gia môn nên lập chí lớn, manh vú lớn, mặc trọng giáp, dựa theo thông thiên tháp phân chia. Trang bị đạo cụ đầu tiên là bạch bản, sau đó là thanh đồng, lại đời sau mới là hắc thiết. Đồng phẩm giai trang bị không phân cấp bậc, nhưng khẳng định là có mạnh có yếu. Cái này kim loại nhuyễn giáp, cái gọi là đau thương bất nhập tự nhiên là nói nhảm. Nhưng bằng mượn phòng ngự tăng phúc, tại hắc thiết trang bị bên trong hẳn là cũng có thể xem như cũng không tệ lắm một kiện. Đầu tiên 50 điểm cơ sở phòng ngự liền có thể tại Tần Trường Phong nhận bất kỳ thương tổn gì thời. Điểm đều giảm miễn rơi 50 điểm tổn thương, mà 10% tỷ lệ né tránh một số thời khắc cũng có khả năng phát huy kỳ hiệu. Cuối cùng chính là nhuyễn tính phòng ngự tự mang kỹ năng. Đối với cận chiến binh khí tổn thương ngoài định mức giảm miễn, cũng là coi như không tệ kỹ năng. Phải biết vũ khí cận chiến từ trước đến nay đều là lấy cao công lấy xưng. Nhất là lưỡi búa cùng lang nha bổng chủng loại vũ khí hạng nặng. Càng là cao đến dọa người. Kỹ năng này có thể tăng lên trên diện rộng Tần Trường Phong đối diện với mấy cái này vũ khí lúc sinh tồn xác suất. Hơn nữa lấy trước mắt hắn chỗ đi cường hóa lộ tuyến. Sợ nhất chính là địch nhân gần người. Bộ áo giáp này có thể nói ở một mức độ nào đó đền bù hắn cái này sơ hở. Chỉ bất quá, một khi chuyển hóa về sau, trang bị điều kiện bên trong lại còn có một đầu HP 500 điểm trên đây hạn chế. Cái này cũng không khó lý giải, bởi vì sinh mệnh là cùng ẩn tàng thuộc tính lực lượng liên hệ. Hiển nhiên đầu này chân chính yêu cầu chính là thí luyện giả lực lượng cùng thể chất. Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Trường Phong hiện tại HP chỉ có 450 điểm. Cũng may không gian bên trong gia tăng HP biện pháp không ít. Chờ trở lật thông thiên tháp, cầm thí luyện điểm tự nhiên rất dễ dàng liền có thể giải quyết chỉ là 50 điểm sinh mệnh hạn mức cao. Nhất vấn đề, nghĩ, Tần Trường Phong từ trên giường ngồi dậy, trực tiếp liền đem kim ti nhuyễn giáp mặc vào người. Mặc dù tạm thời còn không có kỹ năng, nhưng cũng có thể gia tăng 50 điểm phòng ngự. Nói không chừng lúc nào liền có thể cứu hắn một mạng. Dù sao thế giới này mặc dù tại thế giới võ hiệp bên trong vũ lực giá trị xếp hạng không phải rất cao, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, cũng là phi thường nguy hiểm. Cái cuối cùng thu hoạch chính là đạo tặc kẻ hủy diệt tên gọi tiến độ lại hoàn thành 15%. Hắc xà không phải sơn phỉ, nhưng rõ ràng là ác nhân. Một mình hắn liền đem tên gọi tiến độ đẩy về phía trước tiến vào 15%. Cái này để Tần Trường Phong đối với đạo tặc kẻ hủy diệt cái danh xưng này có càng toàn diện nhận. Biết, nếu như hết thảy làm nhiều việc ác người đều tại đạo tặc liệt kê. Như vậy cái danh xưng này áp dụng phạm vi cùng tính thực dụng có thể thật lớn tăng lên. Ở đây sau khi hắn lại không khỏi đối bạch lãng phí không rơi bạch xà nhân đầu cảm thấy tiếc hận. Kia không chỉ có là 800 thí luyện điểm, hay là 15% tên gọi tiến độ A. Đóng lại nhật ký bảng, Tần Trường Phong vốn là dự định đi ra cửa tìm A Phi cùng Lý Tầm Hoan. Nhưng không biết vì cái gì, lật bàn tay một cái. Vậy mà quỷ thần xui khiến lấy ra tái đi một lam hai cái bình sứ tới. Lúc trước hắn tại thổ phi viên Tây Môn Đại Quan Nhân nơi đó mua 3 bình thuốc. Theo thứ tự là hồi phục sinh mệnh, thể lực cùng năng lượng. Khôi phục sinh mệnh kia bình tất cả đều là phế đan. Bị hắn trực tiếp nhét vào trong đống tuyết. Hắn nghĩ nhìn xem, còn lại 2 bình này có phải hay không có thể sử dụng. Mặc dù hy vọng 10 phần xa vời chính là bởi vì chưa nghe nói qua bán thuốc giả sẽ còn cho người ta một nửa chân dược. Quả nhiên, trước hết nhất mở ra lam trong bình, nguyên bản có thể khôi phục năng lượng bổ khí đan, cũng tất cả đều biến thành trong nháy mắt khôi phục 10 điểm năng lượng. Lại ẩn chứa có không biết độc tính nhỏ linh đan phế đan. Cái này để Tần Trường Phong cắn chặt răng răng. Đối với Thổ Phì Viên càng thêm thống hận đứng lên. Hạ quyết tâm về sau nếu như kia mập mạp chết bầm rơi vào trong tay hắn. Liền nhất định phải cả gốc lẫn lãi đòi lại. Ôm một điểm cuối cùng kỳ vọng. Bạch trong bình ích cốc hoàn cũng toàn bộ bị Tần Trường Phong đổ vào trong lòng bàn tay. Không có chút nào ngoài ý muốn. Vẫn như cũ là phế đan. Danh tự Tần Trường Phong đều chẳng muốn nhìn. Tóm lại đan dược vốn là so ích cốc hoàn tốt hơn. Có thể trong nháy mắt khôi phục thể lực. Nhưng chính là bị cái nào đó học nghệ không tinh người cho luyện thành ăn có hại vô ích phế phẩm. Đồ chó hoang, muốn hay không làm như vậy tuyệt. Tốt xấu cho giống nhau cũng được a. Tần Trường Phong ngửa đầu thở dài. Mặt mũi tràn đầy đều là khóc không ra nước mắt chi sắc. Hắn tại mập mạp chết bầm nơi đó chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi, bên trên cái bẫy, chỉ sợ chiếm hắn đời này một nửa. Hơn 200 thí luyện điểm thì cũng thôi đi. Càng mấu chốt chính là loại này bị người hố cảm giác để hắn phi thường khó chịu. Vừa nghĩ tới Thổ Phì Viên kia dương dương đắc ý dáng vẻ. Càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là cái gì? Ngay tại Tần Trường Phong định đem phế đan tính cả bình thuốc tất cả đều vứt bỏ thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện trên bàn tay tựa hồ dính vào một chút màu trắng bụi. Nhìn kỹ một chút mới phát hiện những này bụi là màu trắng bình sứ bên trong đổ ra. Số lượng rất ít, chỉ ở đáy bình cùng phế đan bên trên lây dính một chút. Mang theo hiếu kỳ, Tần Trường Phong đem những này bụi toàn bộ từ đáy bình cùng phế đan bên trên vuốt xuôi đến. Lại dùng tinh thần dò xét. Lại ngoài ý muốn thật đạt được số hiệu ấn ký nhật ký nhắc nhở. Thập hương nhuyễn cân tán. Một phần, duy nhất một lần độc dược. Sản xuất thế giới, ỷ thiên đồ long ký. Đạo cụ phẩm chất, hoàng kim, đặc tính. Loại độc này không màu không hương. Chúng độc người toàn thân gân cốt bùn rùn. Trong vòng 7 ngày không thể sử dụng nội lực hoặc cái khác năng lượng. Sau 7 ngày hiệu quả theo thời gian hạ thấp, ghi chú, dù cho không có giải dược, cũng có thể là bị cái khác cao cấp hơn đạo cụ giải khai hoặc bị cao cấp độc kháng ngăn cản. Lại là thứ này, Tần Trường Phong đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền ngầm tự cuồng hỉ. Phải biết tại nguyên tác bên trong, Triệu Mẫn cầm thứ này. Thế nhưng là đem bao quát diệt tuyệt sư thái ở bên trong một đám các đại môn phái nhất lưu cao thủ. Toàn bộ giam lỏng đến không có một tia tì khí. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại mảy may không thẹn hắn hoàng kim cấp đạo cụ thân phận. Cũng không biết bình thuốc này nguyên chủ nhân, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu đại giới, mới có thể tại ỷ thiên đổ long kỳ thế giới bên trong từ Triệu Mẫn cầm trên tay đến bình thuốc này. Về phần vì cái gì sẽ còn lại một chút, lại bị Thổ Phì Viên trang phế đan. Đó chính là cái mê. Có lẽ mập mạp chết bầm cầm nhầm bình thuốc, coi là đó là cái bình. Cho nên tiện tay liền trang phế đan sau đó liền đi ra giả danh lừa bịp. Phần này thập hương nhuyễn cân tán giá trị rõ ràng không chỉ 270 cái thí luyện điểm. Gấp bội cũng có thể. Tần Trường Phong lần này có thể nói cả gốc lẫn lãi đều cho tìm trở về. Chỉ bất quá, thứ này có thể phát huy tác dụng. Hạn mức cao nhất cực cao. Hạn cuối cũng cực cao. Dùng đến không được, cũng bất quá chính là phổ thông thuốc mê mà thôi. Như thế nào mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất? Còn phải hào hào suy tính một phen. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong đem kia phần thập hương nhuyễn cân tán dùng giấy bao thành một hình tam giác sừng. Nhỏ để vào trong chữ vật không gian cất kỹ, để cho an toàn, lại đem những cái kia phế đan cũng cùng nhau thu vào. Chuẩn bị tìm một cơ hội lại ném. Đột nhiên, theo cửa bị đẩy ra, một cỗ hàn phong tràn vào. Tần Trường Phong giật cả mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp A Phi đứng tại cổng nói ra: "Đi, ngươi ở chỗ này giết người, lại đoạt đồ của người ta." ngốc một đêm liền đã quá lâu. Tốt, Tần Trường Phong biết nghe lời phải, cười đứng người lên, phủ thêm món kia ra lông áo choàng sau liền theo A Phi đi ra ngoài. Ngoài cửa thiết truyền giáp sớm đã lắp xong, lập tức xe chờ ở nơi đó. Lý Tầm Hoan xốc lên toa xe màn cửa lộ đầu ra cười nói. Mau lên đây, ta lại chở các ngươi đoạn đường. A Phi nhìn về hướng Tần Trường Phong. Hắn hành tẩu giang hồ vốn là bốn phía du lịch sóng. Với hắn mà nói chỗ nào đều được. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, liền không tự chủ được nghĩ trưng cầu Tần Trường Phong ý kiến. Có lẽ là tại hôm qua Tần Trường Phong một tiễn giúp hắn bắn lui đánh lén ra cát lôi đời sau. Tần Trường Phong tự nhiên cầu còn không được. Coi như Lý Tầm Hoan không mang theo hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi theo Lý Tầm Hoan. Bây giờ người ta chủ động mời, làm sao vui mà không vì. Chỉ có đi theo Lý Tầm Hoan bên người mới có đạt được tiểu Lý Phi Đao cơ hội. Huống hồ hắn còn muốn đi tìm Lâm Thi Âm yêu cầu Liên Hoa Bảo Giám đâu. Lý Tầm Hoan cùng hắn tiện đường là tất nhiên. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.